Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, kiểm soát. Đột nhiên quyết định La Nghị cách mở tửu quán. Còn lại lão bản có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi a. Sau đó thở dài một tiếng. Hắn kỳ thực đối với hải quân cái gì không có hứng thú. Hải quân nguyên soái thì như thế nào? Cũng không phải nghe chính phủ thế giới sao? Nhưng là La Nghị trong lòng đã cho chính phủ thế giới vẽ lên bỏ chỉ phù. Tại sao phải trở thành hải quân nguyên soái? Đó chính là muốn khống chế hải quân. Sau đó đem hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Nếu không đương nguyên soái có ý nghĩa gì sao? Có thể cùng hải tặc vương như nhau sao? La Nghị nếu phải làm. Như vậy thì làm có ý nghĩa sự tình. Mà không phải vô cớ vọng tưởng. Một đường đi trở về căn cứ hải quân. Lại lần một đầu đâm vào phòng tài liệu trong. Bắt đầu lật xem tài liệu. Cha tìm xưởng đóng tàu tin tức. Không cha không biết. Cha một cái dọa cho giật mình. Xưởng đóng tàu chỉ là danh xưng mục lục liền có trên trăm trang. Lần này đem La Nghị kinh ngạc đến ngây người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Hải tặc vương thế giới dùng đời trước một câu danh ngôn để hình dung nhất là thích hợp bất quá. Đại hải A. Tất cả đều là nước. Nơi này trừ Red Line ở ngoài. Hoàn toàn không có diện tích lớn lục địa. Đều là quần đảo cùng hòn đảo. Cho dù là sa mạc quốc gia A-ba tư thản. Nơi đó cũng bất quá là đại hải trình trên một hòn đảo thôi. Chung quanh tất cả đều là nước biển bao vây. Mà tứ hải diện tích càng là rộng lớn. Nơi này cần thuyền bè số lượng cơ hồ là thiên văn sổ tự. La Nghị chỉ có thể bắt đầu kiểm soát. Nhưng là bản thân một người lượng công việc liền thập phần to lớn. Hắn phải sửa sang lại những gì mình biết điều kiện. Sau đó sẽ từng cái một loại bỏ những thứ kia không phù hợp yêu cầu xưởng đóng tàu. Như vậy có thể thu nhỏ lại đến chính xác trong phạm vi. Có quyền không cần là ngu ngốc. Trực tiếp gọi tới mấy tên lính. Dựa theo hắn mệnh lệnh tiến hành sàng lọc. Đầu tiên điều thứ nhất. Kia chính là có thể chế tạo đại hình thuyền hải tặc xưởng đóng tàu. Như vậy xưởng đóng tàu cần khá nhiều tài lực mới có thể xây dựng. Đồng thời còn cần kỹ thuật. Greg người này vô cùng cao ngạo. Không cho phép bất kỳ hắn đối với hắn tiến hành phản bác. Đồng thời càng chú trọng bên ngoài. Mà cùng lúc đó còn vô cùng nhát gan. Hắn can đảm nhưng là một chút cũng không lớn. Dùng nặng nề hoàng kim làm thành khôi giáp. Bọc toàn thân dùng để phòng ngự. La Nghị hiện tại không phải rất rõ. Mình là không phải có thể chém ra hoàng kim đây. Cái này vẫn là phải đi thử một chút. Bất quá nơi nào có hoàng kim để cho hắn chém mà. Điều thứ hai tin tức. Chính mình quen thuộc một chút địa phương hẳn là không có Greg tung tích. Tỉ như anime trong cái kia mấy cái thôn. Những thứ này địa phương hẳn không phải là Greg băng hải tặc phạm vi hoạt động. Cái này mặc dù không có thể nói chính xác, nhưng là La Nghị cũng là không có cách nào. Đang không có tin tức khác nơi phát ra dưới tình huống. Chỉ có thể như vậy qua loa lấy lệ thoáng cái. Hy vọng chính mình vận khí tốt một chút đi. Điều thứ ba tin tức. Xưởng đóng tàu còn muốn tinh thông cơ quan. Bất kể là Greg khôi giáp, vũ khí, vẫn là tân thuyền hải tặc đều phải có cơ quan. Người này sức chiến đấu cơ hồ toàn ở cơ quan phía trên. Mà chính hắn đoán chừng là không quá biết. Trở lên ba cái trở thành sàng lọc điều kiện. Nhưng là La Nghị không thể toàn bộ lấy ra. Những thứ này tuyệt đối không có thể để người ta biết. Mà hắn chỉ có thể lấy ra điều thứ nhất để cho các binh lính sửa sang lại. Phỏng chừng có thể xây dựng lớn như vậy chiến hạm thuyền xưởng không nhiều. Không chừng cuối cùng chỉ có một nhà cũng nói không chừng. Đáng tiếc. Các binh lính trợ giúp hắn sửa sang lại tài liệu sau đó. Vẫn có chọn mười mấy nhà xưởng đóng tàu tin tức bị bày để lên bàn. La Nghị cần từ bên trong tìm ra một nhà có khả năng nhất đến. Cái này thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, mở ra phần thứ nhất xưởng đóng tàu tài liệu. La Nghị phát hiện nhà này xưởng đóng tàu chỗ vị trí lại là một cái hải quân chi bộ chỗ hòn đảo. Hắn vội vàng mở ra phần thứ hai. Hả, cũng ở đây hải quân chi bộ trong phạm vi khống chế. Mà còn khoảng cách gần như vậy. Chẳng lẽ sở hữu xưởng đóng tàu đều là như thế sao? La Nghị nhanh chóng lật xem mười mấy phần tài liệu. Quả nhiên đều là như thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Lớn như vậy hình xưởng đóng tàu tất nhiên đều tại hải quân trong phạm vi khống chế. Như vậy vấn đề cũng tới. Nếu như Craig băng hải tặc chiến hạm mới thật tại một người trong đó xây dựng. Như vậy chung quanh hải quân chi bộ tất nhiên là biết rõ. Làm không cẩn thận hỏa pháo cùng vũ khí hay là đám bọn hắn cung cấp. Chính mình một khi đi tiêu diệt. Như vậy cùng hải quân chi bộ tất nhiên nổi lên va chạm. Hải quân nội bộ phân chia thế lực là trụ sở chính cùng chi bộ. Mà trong đó trong hai cái vẫn có phân chia thế lực. Quang là tổng bộ đại tướng trong lúc đó tất nhiên không thể hòa bình. Trên đỉnh cuộc chiến sau, Sengoku tháo đảm nhiệm nguyên soái chức trách. Đại tướng Akainu cùng Aokiji trong lúc đó đại chiến 10 ngày. Là vì cái này cái vị trí. Aokiji tính cách lười biếng. Chức nguyên soái đến lúc đó chưa chắc cần. Chỉ là không muốn để cho Akainu thượng vị. Bên trong nội mạc La Nghị hoàn toàn không biết. Nhức đầu A, chi bộ là một đại phiền toái. Mình cũng không phải chiếm cứ tuyệt đối đạo lý. Dù sao ta là tổng bộ hải quân. Đãi thư lốc tao. Bất kể, trước tìm ra rồi hãy nói. La Nghị bỏ ra phiền não. Đầu bắt đầu trước sàng lọc mục tiêu. Thôn Phu Sa phụ cận liền có một nhà đại hình xưởng đóng tàu. Điểm này không kỳ quái. Gặp Cố Hương chung quanh tất nhiên có hải quân chi bộ. Mà ở trong đó tương đối mà nói bởi vì gặp quan hệ đến là tương đối thái bình. Greg cái này loại quỷ nhát gan khẳng định không dám đi nơi đó. A Long băng hải tặc phụ cận cũng có. Bọn họ cấu kết kia Caspian Sea quân chi bộ. Nghĩ đến Greg cũng là không dám đi. Hắn cũng không phải là A Long đối thủ. Nhất là ở trên biển. Mang theo đại khoản tài phú đi nơi đó chính là người ta món ăn trên bàn. Một phen sàng lọc sau đó. La Nghị chắc chắn ba cái mục tiêu. Một nhà vừa lúc ở Lốc Tao hải quân chi bộ phạm vi thế lực chi bên ngoài bên bờ dải đất. Nơi này là trọng điểm mục tiêu. Đứng ở sau đèn thì tối cái này loại sự tình phải chú ý. Ngoài ra hai nhà khoảng cách khá xa. Mà muốn thám thính tin tức tương đối mà nói có chút phí sức. Chỉ một hành trình liền muốn một tuần trở lên. La Nghị không xác định tự có cơ hội đi nơi đó. Mà nghĩ phải đối phó Craig băng hải tặc chỉ một mình cũng hứa không đủ. Còn cần ít nhất một chiếc quân hạm. Thiếu úy tại trụ sở chính hải quân trong không có mang đội xuất chinh quyền lợi. Ít nhất cần thượng úy mới có thể. Mà hắn bây giờ còn là bộ thứ hai quan. Chức trách không cho phép hắn một mình rời đi. Vấn đề rất lớn. Nhiễu không mở smoker thượng tá. Hay hoặc là mình có thể smoker thượng tá trao đổi một chút sao? La Nghị gần đây động tác smoker thượng tá đã sớm chú ý tới. Ngay từ đầu cho là hắn tương đối đi lên. Là công việc quen thuộc Đông Hải tình huống. Nhưng là bây giờ La Nghị tra tìm xưởng đóng tàu sự tình để cho smoker không quá hiểu. Ta CG, La Nghị gần đây đang tra xưởng đóng tàu sao? Smoker nuốt mây nhả khói. Cùng bên người Nhi Ta CG trước trò chuyện. Hai người bọn họ đang lốc tao trên đi lang thang. Vâng, bất quá nguyên nhân không quá rõ. Bởi vậy cho nên cũng là giải Đông Hải tình huống chứ. Ta CG đối với cái này không có chút nào nghi vấn. Thật sao? Ta không nhìn thấy đến đây. La Nghị thiếu úy thật giống như muốn tiếp tục tấn thăng A. Là thế này phải không? Bất quá hắn thực lực quả thật đã vượt qua thiếu úy quân hàm. Bất quá chiến công không đủ A. Gần đây Lốc Tao thật đúng là thái bình đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.